Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 330, cùng ta kết hôn đi. Khóc chuyện audio.com. Cố Khinh Chu không có lừa gạt Lạc Thủy. Nàng thật sự hẹn người. Nàng hẹn Tư Mộ. Cố Khinh Chu biết người của Tư Hành Bái luôn nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng ra khỏi Nhan Công quán. Hành tung rất mau chóng sẽ được bẩm báo đến trước mặt Tư Hành Bái. Cho nên khi nàng gặp Tư Mộ, nàng cố tình che giấu, không phải vì né tránh Tư Hành Bái, mà là khiến Tư Hành Bái lưu ý đến việc nàng đang dở trò. Hư hư thật thật, rốt cái nào là thật cái nào là giả, khiến Tư Hành Bái bị hồ đồ. Nàng nếu thị phi muốn nghênh ngang đi gặp Tư Mộ, ngược lại làm Tư Hành Bái càng cảnh giác. Nàng hẹn gặp Tư Mộ ở một yên quán. Yên quán nằm trên một con phố cũ. Bốn phía cuộc sống thịnh vượng, rất là phồn hoa náo nhiệt, mang theo hơi thở cuộc sống kiểu cũ. Yên quán nơi nơi sương mù tràn ngập, nhã gian không hút thuốc cũng có một cổ tử mông lung sương khói xua tan bất tận. Nơi nơi đều là mùi nha phiến, cực kỳ khó nghe. Tư Mộ nhíu mày, lên lầu ba, khi đẩy cửa ra, hắn nhìn thấy Cố Khinh Chu ngồi trên một cái giường nhỏ ở yên quán. Bên người mang theo một con chó săn phi thường khổng lồ. Chó này bị cột lại bằng dây thừng. Cố Khinh Chu trong tay cầm dây thừng, vuốt ve từng cái lên đầu con chó. Chó ở phía dưới, ôn nhu nằm ở bên chân nàng. Tới rồi, Cố Khinh Chu khẽ nâng mi mắt. Mời ngồi, Tư Mộ liếc nhìn nàng. Trong phòng này khí vị đặc biệt khó nghe. Hắn đối Cố Khinh Chu tràn ngập căm hận. Giờ phút này khí vị hỗn hợp càng làm cho hắn cảm thấy Cố Khinh Chu khiến người ta buồn nôn. Cố Khinh Chu gầy đi rất nhiều. Lúc trước khuôn mặt vốn đã nhỏ, hiện giờ càng mảnh khảnh, cằm tinh tế, càng thêm lộ ra mị thái. Tóc đen búi lên, cổ nàng thon dài trắng nõn. Rất xinh đẹp diễm lệ. Sau khi gầy đi, thật giống như trẻ con mất hết sự bụ bẫm. Càng thêm vũ mị. Tựa một đóa nụ hoa nở rộ lộng lẫy. Đã là tháng 10, nhạc thành bắt đầu hạ nhiệt độ. Cố Khinh Chu mặc một kiện áo khoác lông chồn, so người khác nàng sợ lạnh hơn. Hoa văn lông chồn như mực, vòng ở trên người nàng từng vòng. Kiều mị, đẹp đẽ quý giá khiến Cố Khinh Chu nhìn qua ung dung đoan trang. Lại có vài phần tiểu thư khuê các tự phụ, nếu nàng trong tay thưởng thức chính một con chó nhỏ trắng tuyết. Tư Mộ sẽ cảm thấy nàng có điểm giống Di Thiếu Mãn Thanh Quỳ phái. Cố tình trong tầm tay nàng là con chó săn. Tìm ta có việc, Tư Mộ hỏi. Tư Mộ đã 2 tháng không có cùng Cố Khinh Chu tiếp xúc. Chính như lời Cố Khinh Chu nói, những bức thư đó bọn họ tìm không thấy. Ám sát Cố Khinh Chu càng là mạo hiểm, chỉ có thể tạm thời chịu nàng uy hiếp. Cố Khinh Chu cũng đích xác có bản lĩnh. Nàng lợi dụng tay Tư Đốc Quân diệt trừ phụ thân nàng. Dứt khoát lưu loát, ai cũng tìm không được nhược điểm của nàng. Tư Mộ cảm thấy việc này có quỷ, cũng không dám nhắc đến. Nhắc đến, chính là nghi ngờ Tư Đốc Quân. Tư Mộ không biết Cố Khinh Chu sao lại thông minh như vậy. Trong lòng đối nàng ngoài cảnh giác, căm ghét, cũng có một chút ít kính nể như vậy. Nữ nhân này rất có năng lực, nàng giống con rắn độc. Có răng nọc thực sắc bén, trên đời người ngay thẳng không nhiều lắm, tuyệt đại đa số mọi người đều có vài gương mặt, tỉ như những tay đấm thanh băng cực kỳ hung ác, về nhà có lẽ là người con có hiếu với cha mẹ. Hoắc Việt là nam nhân dữ tợn, lại mặc xiêm y rất ôn tồn lễ độ, Cố Khinh Chu cũng có rất nhiều mặt, Tư Mộ cảm thấy nàng am hiểu y thuật, là một mặt ôn nhu lương thiện, mặt này từng mê hoặc Tư Mộ. Kỳ thật, Cố Khinh Chu phía sau càng có nhiều gương mặt hơn, rất ác độc ác liệt, nàng giống con rắn độc, nàng có y đức, đây là điều nàng từ nhỏ tiếp thu giáo dục, không thể cho rằng nàng chính là người tốt, cũng không thể cho rằng nàng có đạo đức. Hiện tại, chính mình lại muốn cùng rắn độc này giao tiếp, cùng ta kết hôn đi, Cố Khinh Chu nói. Tư Mộ ngạc nhiên, sửng sốt, sau đó liền cười, tươi cười thực ngắn. Hơi lướt qua, câu nói này buồn cười biết mấy. Ta không nghĩ mình muốn nữ nhân của hắn. Tư Mộ vẫn rất lạnh lùng. Sắc mặt không động chút nào. Tựa khuôn mặt một pho tượng. ánh mắt lẳng lặng dừng ở trên người nàng. Người rất dơ, Cố Khinh Chu cũng cảm thấy chính mình dơ. Nàng toàn thân trên dưới đều là hơi thở Tư Hành Bái. Hắn ôm hôn qua nàng, hại chết sư phụ cùng nhũ nương nàng. Nàng lại yêu hắn, thân thể của nàng cùng tâm nàng dơ giống nhau. Dơ nhất là tâm nàng. Người sẽ muốn, Cố Khinh Chu nói, nàng chỉ bốn phía, ý bảo tai vách mạch dừng. Sau đó đem một phong thư đưa cho Tư Mộ. Thư rất dày, cầm có điểm nặng tay. Tư Mộ ánh mắt âm lãnh mà khinh miệt, lẳng lặng lướt qua gò má nàng, nói, đây là cái gì, không giống đồ vật ta muốn. Hắn cảm thấy không phải thư từ của mẫu thân hắn. Cố Khinh Chu không hào phóng như vậy. Đây là ta viết, Cố Khinh Chu nói, ngươi lấy đi. Tư Mộ không hề nhẫn nại. Ở trong thế giới Tư Mộ, chia làm ba loại người. Người hắn thích, người xa lạ cùng Tư Hành Bái. Tư Mộ không quá nguyện ý tốn tâm tư căm hận người khác. Hắn cơ hồ không chán ghét ai. Nếu là nhìn không thuận mắt, hắn liền sẽ coi thường đối phương. Hắn căm hận duy nhất chính là Tư Hành Bái. Tư Hành Bái, là loại hắn chán ghét. Hiện giờ Cố Khinh Chu cùng loại này. Loại căm hận này cực kỳ ghê tởm. Ghê tởm đến nhìn thấy khuôn mặt đối phương đều phải buồn nôn. Yên quán hương vị khó nghe, tăng thêm sự mệt mỏi của Tư Mộ, nữ nhân này quá bẩn, bất cứ thứ gì của nàng Tư Mộ đều không muốn chạm vào. Cùng nàng kết hôn, này quả thực là hài kịch buồn cười nhất trên đời. Ta sẽ không chạm vào đồ vật của ngươi, Tư Mộ nói, ta sợ dơ. Cố Khinh Chu lúc này mới biết được Tư Mộ kỳ thật thực khắc nghiệt. Hiểu biết càng sâu, càng rõ ràng một người bản tính ác liệt. Cố Khinh Chu cũng không để ý Tư Mộ ác độc, nàng là muốn tìm minh hữu, không phải muốn tìm trượng phu. Địch nhân của địch nhân chính là lâm thời bằng hữu. Cho đến khi địch nhân hoàn toàn biến mất, Cố Khinh Chu đôi mắt hơi trầm xuống, tựa hàn băng lướt qua gò má Tư Mộ, mang theo hàn ý cùng sắc bén. Thư của mẫu thân ngươi đều nằm trong tay ta. Chấm, con ngươi Tư Mộ hơi co rút lại, hắn trầm ngâm thật lâu. Hắn bên ngoài luôn là một bộ dáng lạnh nhạt, lại hiếm thấy thần sắc chán ghét cùng khinh thường, lại cô đơn đem thống khổ này bày ra trước mặt Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu cũng là trừng phạt đúng tội. Lấy đến đây đi, Tư Mộ trầm tư, quyết định hảo hắn phải biết tránh cái thiệt trước mắt, liền đem thư Cố Khinh Chu lấy qua. Hắn mở ra nhìn, liếc mắt một cái, là chữ viết Cố Khinh Chu, không có gì kinh hỉ. Cố Khinh Chu sẽ không đem thư mẫu thân hắn giao ra đây. Đã không có việc gì, thiếu soái tự tiện đi. Cố Khinh Chu rũ mắt, cho chó săn của nàng một khối khô bò. Trong phòng ánh sáng thực ảm đạm, trên người nàng có loại xa hoa quý khí. Quý khí này mang theo hủ bại, mang theo mộ khí trầm trầm, cực kỳ giống nữ quyến cung đình đã biến mất mười mấy năm. Tư Mộ dùng mình. Cố Khinh Chu trên người quỷ dị làm hắn thực không thoải mái. Thư rất dài, Tư Mộ không kịp xem xong. Xác định là Cố Khinh Chu viết. Hắn lung tung vò thành một khối, nhét vào trong túi. Hắn rất muốn biết, vì cái gì nàng hiện tại muốn cùng hắn kết hôn. Là âm mưu Tư Hành Bái sao? Người đang giúp hắn làm xiếc. Tư Mộ đứng lên, trên cao nhìn xuống hỏi. Cố Khinh Chu không có ngẩng đầu. Nhẹ nhàng vuốt ve đầu mộc lan, giấu ở dưới nùng tóc mái là bộ mặt cùng con ngươi đều phá lệ bình tĩnh. Ta không có giúp hắn, hắn giết sư phụ cùng nhũ nương ta, ta muốn trả thù hắn. Cố Khinh Chu thanh âm giống một tầng trăng mỏng, trong suốt mà thanh lãnh, lẻ loi chiếu rọi đại địa, nàng lộ ra khó có thể miêu tả vắng lặng cùng cô độc. Tư Mộ đôi mắt hơi liễm. Không hề ngôn ngữ, chuyện này, hệ thống tình báo Tư Mộ đã nói cho hắn, bởi vì Tư Hành Bái lập mộ bia cho sư phụ cùng nhũ nương Cố Khinh Chu. Người có tâm đều sẽ biết, cáo từ, hắn lạnh nhạt nói, sau khi Tư Mộ xoay người rời khỏi, Cố Khinh Chu hơi ngồi, có loại không biết đang ở phương nào mê mang, mộc lan dịu ngoan, dựa vào nàng, chờ khi Cố Khinh Chu muốn đứng lên. Nàng nghe được tiếng đập cửa, tiếng gõ cửa thanh thúy, ngắn gọn, trong lòng co rụt lại, Nàng lo lắng tiến vào người là Tư Hành Bái. Ánh mắt tức khắc ngưng tụ xương lạnh. Trong túi Browning lấy ra tới. Mời vào, Cố Khinh Chu nói. Cửa bị đẩy ra, còn không có thấy rõ ràng khuôn mặt. Cố Khinh Chu liền nhìn thấy nam nhân mặc áo dài tiến vào. Một đôi giày vải sạch sẽ mộc mạc. Cố Khinh Chu tâm thần hơi thu. Nàng khách khí đứng lên. Hoắc gia, người tới là Hoắc Việt. Hoắc Việt gật đầu, trên mặt không có tươi cười. Ngồi xuống ghế thái sư đối diện Cố Khinh Chu. Bật lửa một cây xì gà. Hắn không có cùng Cố Khinh Chu nói chuyện. Thẳng đến phun ra một ngụm sương khói. Hắn mới nói, Khinh Chu, nàng nén bi thương. A Tĩnh đã nói cho ta biết hết rồi. Cố Khinh Chu nói, đa tạ ngài. Nàng đối Hoắc Việt trước sau có điểm giống vãn bối đối trưởng bối kính trọng. Người hôm nay ở chỗ này gặp Tư Mộ, Tư Hành Bái quay đầu lại liền sẽ phái người tới hỏi thăm ngươi. Hoắc Việt lại hút khẩu xì gà. Cố Khinh Chu nói, không sao, ngài nói với hắn ta không có gì không thể gặp người khác nói chuyện. Hoắc Việt trên mặt tươi cười không nhiều lắm, lẳng lặng nhìn nàng liếc mắt một cái. Chợt bỏ qua một bên ánh mắt, liếc mắt này của hắn ý vị thâm trường. Khinh Chu, nàng cùng Tư Hành Bái bực bội, cũng đừng gả cho Tư Mộ. Cô nương như nàng, gả cho Tư Mộ quá đáng tiếc. Hắn không phải nghe được Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ nói chúng ta kết hôn đi. Mà là suy đoán, hoặc là đang lo lắng. Hắn đang nhắc nhở nàng. Cố Khinh Chu hơi giật mình. Huống hồ, trên đời này không có cựu hận nào đáng giá để nàng lấy chung thân ra đánh cuộc. Hoắc Việt lại nói, Cố Khinh Chu không có nói tiếp, nàng phảng phất có điểm mẫn cảm, có thể đoán được Hoắc Việt muốn hướng bên kia thôi. Nàng muốn nói cái gì đó cắt ngang Hoắc Việt, liền nghe được Hoắc Việt nói, Khinh Chu, nàng như thế nào không tới tìm kiếm trợ giúp của ta? Ta hẳn là so Tư Mộ có năng lực hơn. Hoắc gia, ngài cùng Tư Hành Bái là bằng hữu, ta sợ ngài khó xử. Cố Khinh Chu nói, ngài là người trọng tình trọng nghĩa, ta không thể khiến ngài phản bội bằng hữu. Hoắc Việt đáy mắt khẽ nhúc nhích, điểm này dao động thực nhẹ, tựa như chuồn chuồn lướt nước, một lát liền quy về bình tĩnh. Huống hồ, ta không có nghĩ tới gả cho Tư Mộ. Cố Khinh Chu nói, thân thể nữ nhân không phải để bán. Bán qua một lần, người liền hoàn toàn phế đi. Hoắc Việt khóe môi lược có hiện ra vài phần đạm cười. Ngươi thông thấu như vậy, ta liền an tâm rồi. Hoắc Việt nói, không cần làm việc ngốc. Khinh Chu, Cố Khinh Chu ừ một tiếng. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mộc lan đầu. Hoắc Việt hỏi nàng, đây là sói sao? Cố Khinh Chu thấp giọng. Hoắc Việt liếc mắt một cái liền nhận được đây là sói. Cũng hoặc là nói, hắn rõ ràng đây là thứ Tư Hành Bái đưa cho Cố Khinh Chu. Tư Hành Bái là người biến thái như vậy, hắn sẽ không dưỡng chó săn. Người duy nhất có thể cùng Tư Hành Bái so thế lực ngang nhau là Hoắc Việt. Nhưng Cố Khinh Chu không có tìm Hoắc Việt kết minh, nàng có nguyên nhân của mình, không chỉ là vì suy xét cho Hoắc Việt. Cách chương.